Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122 pháp thuật, trường học cửa. Hứa Khánh theo Tô Linh rời đi cổng trường, khó nén sung sướng tâm tình, vừa mới hắn vốn là chuẩn bị đi ăn cơm, lại nhận được Tô Linh điện thoại. Nói là tính toán dạy hắn mấy cái tiểu pháp thuật. Hắn đã sớm đối Tô Linh kia ra tay, lại là hỏa lại là thủy năng lực hâm mộ không thôi. Lập tức cùng chủ nhiệm lớp nói thanh liền ra tới. Bởi vì tu tiên duyên cớ, Hứa Khánh đầu óc càng thêm thanh minh. Tuần trước tiểu khảo thành tích tiến bộ kinh người, tam ban chủ nhiệm lớp đối hắn thực xem trọng. Lại nghe nói hắn là cùng Tô Linh đi ra ngoài, nơi nào còn có cự tuyệt đạo lý. Hai thầy trò ở phụ cận tiệm cơm ăn đốn cơm, rời đi sau Hứa Khánh lau đem miệng, hâm mộ nói, trách không được sư phó không muốn ở trường học ăn, nguyên lai mỗi ngày đều ở bên ngoài ăn bữa tiệc lớn. Ngươi thích nói, có thể cùng ta cùng nhau. Tô Linh nói, này, không hảo đi, lời nói như vậy, Hứa Khánh trên mặt lại là che giấu không được hưng phấn. Bất quá lại nghĩ đến cái gì, hắn tươi cười liệm đi, thấp giọng nói, vẫn là tính, ta là biết chúng ta này cơm giới, không nhiều lắm, xa hoa giá cả lại không thấp, có tiền cũng không thể như vậy hoa, Hứa Khánh ra điều kiện giống nhau. Trừ vì ăn Tết thân thích lui tới, toàn gia sẽ hạ đốn tiệm ăn. Ngày thường đều là ở nhà có cái gì ăn cái gì. Tuy rằng lần này đi theo Tô Linh đi ra ngoài kiến thức hạ, nhưng vẫn là học không tới đại khí. Huống chi, hắn đệ tử nghèo một cái, tưởng đại khí cũng không được. Chính ngươi quyết định, Tô Linh lúc trước tới nơi này không xu dính túi. Còn nhớ rõ ăn cơm đều phải lấy tô ra dư lại tới ăn cái loại này bất đắc dĩ. Nàng không phủ nhận chính mình bắt bẻ, nhưng nên chịu đựng khi cũng có thể khống chế chính mình. Lúc trước Cố Văn Bác cấp nàng có mấy trăm vạn, sau hồi Xuân Đường có tiền thu, nàng tạp kim ngạch mỗi ngày đều ở tăng trưởng, tin nhắn mỗi ngày đều ở nhắc nhở. Tô Linh cũng chưa đi tính toán rốt cuộc có bao nhiêu. Bất quá nàng phỏng chừng, nàng hiện tại hẳn là chính là người khác trong miệng thổ hào. Ngoặc kép, cái này địa phương thật không sai, rộng mở lại không ai, ly trường học cũng gần. Sư phó ngươi như thế nào tìm được? Trước mắt là một mảnh trống trải, nơi sân bên cạnh là bị để đó không dùng phế nhà xưởng. Hứa Khánh lần đầu tiên biết còn có cái này địa phương, không tự chủ được khoa tay múa chân mấy chiêu. Hắn gần đây tiến bộ không ít, Tô Linh cấp công pháp bị hắn chơi mạnh mẽ oai phong. Người khác mang đến, Tô Linh trả lời, lần trước Vương Thiên giáo huấn Tô Linh, tới đó là nơi này. Lúc ấy Tô Linh liền cảm thấy nơi này không tồi. Không nghĩ tới thật dùng tới. Hứa Khánh lại nghe đến nàng nói mang đến, đầu bay nhanh chuyển động lên, nhớ tới phía trước về Tô Linh ở một trung đồn đãi. Đại khái nghĩ đến cái gì, ngừng quyền cước, là Vương Thiên kia đám người đi giáo huấn bọn họ một chút cũng hảo. Tỉnh cả ngày cho rằng chính mình là lão đại, sư phó đánh quá đúng. Kỳ thật Vương Thiên tự bị Tô Linh đánh quá một lần sau, Hứa Khánh cơ hồ không ở trường học xem qua hắn, nhưng bằng hữu lại nói nhìn đến quá, nghe nói hiện tại nội liễm không ít, không biết có phải hay không bị giáo huấn, chỉ cần không chọc ta, ta không có hứng thú động bọn họ. Tiếp chiêu, nói một nửa, Tô Linh đột nhiên chuyện vừa chuyển, hướng tới Hứa Khánh mà đi. Hứa Khánh chỉ thấy nàng nhanh chóng tới gần, bởi vì ngốc lăng động tác đã muộn một bước, bả vai tê dần, lảo đảo lui về phía sau một bước. lại nghe tiếng gió lại tới, vội lắc mình mà lui, rốt cuộc né qua Tô Linh một kích. Tô Linh tự mình dạy học cũng không phải lần đầu tiên. Hứa Khánh biết nếu muốn cho nàng phóng thủy căn bản không có khả năng. Lập tức sửa sang lại hảo tâm tình, bình tĩnh ứng đối. Tuy rằng trên đường không ít bị đánh, nhưng là cuối cùng ở Tô Linh thủ hạ trốn thoát. Cuối cùng hắn thở hổn hển hướng về phía lại muốn lại đây Tô Linh. Hai tay cánh tay che ở phía trước xin tha nói: "Sư phó ta không được, chúng ta hôm nay không phải luyện pháp thuật sao? Vẫn là đi vào chính đề đi." Ân, Tô Linh cũng chỉ là thử hạ hắn thôi. Cũng may kết quả làm nàng thực vừa lòng. Thấy Tô Linh rốt cuộc dừng lại nện bước, Hứa Khánh đi theo nhẹ nhàng thở ra, chợt hỏi: "Ta đây hôm nay muốn học cái gì?" "Phi hành thuật cùng khinh thân thuật." "Oa, vừa nghe tên liền cao lớn thượng, tuy rằng không phải công kích, nhưng giống nhau làm Hứa Khánh thực hưng phấn. Hắn đã ở ảo tưởng chỉ thấy giống điều giống nhau ở trên trời phi. Bởi vậy không chú ý Tô Linh trong mắt hiện lên giảo hoạt. Vì thế, phanh, a, phanh, ai u, phanh, răng rắc, đương Hứa Khánh không dưới 10 lần từ 5 mét cao địa phương ngã xuống sau. Rơi mặt xám mày cho, toàn thân nhức mỏi khi, mới ý thức được chính mình thật là chắc hẳn phải vậy. Sư phó giáo đồ vật quả nhiên không có một cái là đơn giản. Chờ đến thời gian tiếp cận đi học, hắn đã phân không rõ đông nam tây bắc. Ăn đi, Tô Linh cho bình hóa ứ đan cho hắn. Hứa Khánh cầm một viên ăn xong mới cảm giác hào chút, nhưng chờ hắn lên nhìn đến bối tay đứng cách mà mấy mét như thiên ngoại phi tiên Tô Linh, kia tâm tình là hâm mộ ghen ghét các loại đều có. Khi nào hắn mới có thể cùng sư phó giống nhau lợi hại đâu? Ai, phỏng chừng đời này đều không được. Tô Linh nhìn ủ rũ cụp đuôi đồ đệ phiêu nhiên rơi trên mặt đất, rốt cuộc là mở miệng ân ủi một câu: "Phi hành thuật cùng khinh thân thuật cùng gia nhất thể, người khinh thân thuật dùng thực hảo, học được là chuyện sớm hay muộn, không cần nhụt chí." "Thật vậy chăng?" Hứa Khánh kinh hỉ nói. "Lần đầu tiên vận động hảo khinh thân thuật, cái loại này thần kỳ cảm giác Hứa Khánh hiện tại còn nhớ rõ." Nghe được chính mình khẳng định có thể học được, Hứa Khánh cũng cao hứng lên. Trở lại trường học, hai thầy trò ở khu dạy học tách ra. Tô Linh hồi nhất ban, Hứa Khánh đầy mặt vui vẻ trở về chính mình lớp. Tầng lầu thượng lan can chỗ, vừa lúc đem một màn này thu vào đáy mắt, Vương Tư Nhã nhịn không được siết chặt tay. Chợt thu hồi tầm mắt, xoay người trở về phòng học. Dự bị linh mới vừa vang lên, Hứa Khánh đi theo tới rồi phòng học. Hắn một thân chật vật tự nhiên mà nói khiến cho trong ban người chú ý. Cùng Hứa Khánh chơi đến tốt đồng học chính trêu ghẹo hắn có phải hay không cùng ai trộm hẹn hò. Tính đến nùng khi mà đương giường, nói bậy cái gì đâu. Người Hứa Khánh chính là chính thức quân tử. Nhìn ngươi nói cái gì, nhưng kia vẻ mặt tà cười thấy thế nào đều không giống như là ở hỗ trợ. Ngược lại ở làm ngươi nghĩ nhiều, ta xem các ngươi là thiếu thu thập. Ta chính là đi làm đứng đắn sự. Hứa Khánh hiểu biết này đó bằng hiểu tính cách, đều là cố ý trêu ghẹo, đảo cũng không tức giận. Bất quá đại gia cũng là vì hắn cái này tính cách, nói càng thêm hăng say. Lớp mặt khác nữ sinh đương chê cười nhìn, ngẫu nhiên đi theo nói một câu, thật náo nhiệt. Chỉ có Vương Tư Nhã lại nghĩ đến vừa mới nhìn đến hai người cùng nhau khi trở về. Hứa Khánh vẻ mặt cao hứng bộ dáng, hạ bút dùng sức sắp đem vở cắt qua. Ân, Hứa Khánh tìm kiếm ngăn kéo, không cẩn thận chạm vào rớt một cái phong thư dạng đồ vật. Hắn mới vừa cong lưng, kia đồ vật đã nhanh chóng bị hậu tòa người nhặt lên. cũng kinh ngạc nói, gì, đây là cái gì, người khác đi, Hứa Khánh cũng không biết đây là cái gì, hắn nghĩ có phải hay không người khác, đang muốn lấy lại đây hỏi một chút, tin đã bị mở ra, không biết mặt trên là cái gì, hậu tòa mấy cái ồn ào thế nhưng đột ân tĩnh lên, đôi mắt nhìn phong thư, kia biểu tình càng ngày càng quỷ dị. Cuối cùng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước vị trí. Không thể nào, Hứa Khánh theo bọn họ tầm mắt nhìn lại, lại phát hiện bọn họ xem đến là Vương Tư Nhã vị trí. Không khỏi nghi hoặc, hết chương.